hai người máy, một bên trái một bên phải kéo cánh tay Trần Ngân, lôi anh vào trong phòng bệnh. Trần Ngân sầm mặt vì bị kéo đi, bất luận là anh có đưa ra mệnh lệnh gì thì hai người máy cũng không chịu nghe. Tô Dao mắt chữ A miệng chữ O, Thất Thượng và Bát Hạ là hai tay chân trung thành nhất của Trần Ngân. Có một lần còn giúp anh giả mạo số liệu của thiết bị theo dõi khả năng sinh tồn, hại cô bị anh cưỡng hôn. Bất luận thế nào thì hai người họ cũng không thể thoát khỏi sự chỉ huy và kiểm soát của Trần Ngân, trừ phi có người có quyền lực cao hơn anh. Đường Chu đi tới. Là anh Chu. Tô Dao cau mày. Chu Vũ Trân sao? Đường Chu gật đầu. Vốn dĩ bọn chúng là do anh Chu đưa tới. Tô Dao biết Chu Vũ Trần sẽ không làm hại Trần Ngân. Như vậy cũng tốt, để anh ấy ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh, tránh việc vết thương còn chưa lành đã chạy ra ngoài đùa bỡn. Ngộ nhỡ đùa bỡn rồi có mệnh hệ gì xảy ra? Tô Dao nghĩ ra gì đó nên hỏi Đường Chu. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Trần Ngân đều ở chỗ của anh phải không? Có thể đưa tôi đi xem không? Đường Chu gật đầu. Anh ta nhìn vào phòng Chu Tiểu Nghiên một lát, rồi đưa Tô Dao xuống phòng, lấy một xấp tài liệu dày cộp ra. Từ 2 năm trước, khi anh ấy được đưa từ Nam An tới đây đến giờ, tất cả đều ở chỗ này. Tô Dao thuận tay lật xem. Anh nói thật với tôi đi, có phải sức khỏe của anh ấy không tốt không? Ví dụ như mắc bệnh nan y gì đó. Đường Chu mỉm cười. Không có, ngoại trừ khả năng miễn dịch của anh ấy kém ra và có đôi chút yếu ớt, còn lại đều rất tốt, không mắc bệnh nan y hay ung thư nào khác. Tô Dao cảm ơn Đường Chu rồi ra khỏi văn phòng. Trần Ngân gấp gáp muốn động phòng với cô, chắc chắn là có nguyên do. Đang nghĩ ngợi thì Hứa Gia Hải từ phía trước đi tới, trên tay cầm theo chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi. Tô Dao, điện thoại của Cục trưởng Khương, ông ấy tìm cô. Tô Dao vừa về nước đã đến ngay bệnh viện, trên người không có điện thoại, cũng chưa về cục. Cục trưởng Khương chỉ đành gọi cho người khác. Theo lý mà nói thì nếu Cục trưởng Khương muốn tìm Tô Dao, đáng lẽ nên gọi cho Trần Ngân mới đúng. So với Hứa Gia Hải thì quan hệ giữa cô và Trần Ngân càng thân thiết hơn và khả năng cao là sẽ ở bên cạnh anh. Tô Dao cầm điện thoại đi đến cửa sổ hành lang. Alo, Cục trưởng Khương. 2 ngày trước, Cục nhận được một chiếc phong bì nặc danh, bên trong có một ổ USB có chứa một đoạn video liên quan đến Trần Ngân. Phản ứng đầu tiên của Tô Dao chính là nghĩ rằng đoạn video Trần Ngân ngược đãi mèo đã bị phát hiện, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không có khả năng. Đoạn video đó đã bị cô hủy hoàn toàn, không thể bị phát hiện. Video gì ạ? Giọng của Cục trưởng Khương có vẻ rất nghiêm túc. Cô về xem trước đã rồi nói. Tô Dao không dám chậm trễ, lập tức theo xe của Cục về Cục Công an thành phố. Đến văn phòng cũng không vào, mà chạy thẳng đến văn phòng của Cục trưởng Khương, gõ cửa đi vào. Cục trưởng Khương đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, nghe thấy tiếng Tô Dao đi vào, liền dập tắt điếu thuốc. Tiểu Tô, ngồi đi. Thường ngày, Cục trưởng Khương rất thích uống trà hoa cúc Cẩu Kỳ Tử, rất hiếm khi hút thuốc. Ít ra là từ khi Tô Dao nhậm chức đến giờ thì số lần cô nhìn thấy Cục trưởng Khương hút thuốc không quá 3 lần. Cục trưởng Khương nhìn Tô Dao, thấy người cô không có vết thương, thần kinh cũng không rối loạn, liền rót cho cô cốc nước. Về được là tốt rồi. Tô Dao đoạt lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch. Cục trưởng Khương, ngài nói đoạn video là video gì thế ạ? Là ai gửi tới? Trần Ngân có chuyện gì vậy? Cục trưởng Khương ngồi xuống, xoay màn hình máy tính xách tay hướng về phía Tô Dao, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy. Cô tự xem đi. Trên màn hình máy tính có một đoạn video, Tô Dao hít thật sâu một hơi rồi bấm vào nút phát. Khung cảnh trong đoạn video hiển thị là cảnh bên ngoài vào ban đêm, bối cảnh là một khu biệt thự được trang trí sang trọng. Căn biệt thự này Tô Dao đã từng đến, nó ở thành phố Nam An, là nhà của Minh Nguyệt. Trong hoa viên biệt thự có 2 chiếc đèn chùm thắp sáng, ánh sáng mờ ảo. Một người đàn ông xuất hiện trong video, tiếp theo là một người phụ nữ. Người đàn ông dẫn người phụ nữ ra ngoài từ cánh cửa nhỏ. Trong lúc đó, người phụ nữ kia có quay đầu lại một lần, có thể nhìn rõ ràng đối phương là Minh Nguyệt. Theo góc độ của ống kính máy quay thì người quay lén lút nấp đi rồi quay lén. Cả người đàn ông và phụ nữ đều không hề phát giác ra sau lưng mình có người. Người đàn ông bị thương trông có vẻ rất yếu ớt, thậm chí còn không thể đứng thẳng lưng. Mỗi bước đi của anh đều vô cùng khó khăn, như thể chỉ một giây tiếp theo sẽ ngã ra đất vậy. Người đàn ông dẫn người phụ nữ ra đến cửa rồi đẩy cô ta một cái, bảo cô ta mau chạy đi. Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn người đàn ông với ánh mắt vô cùng phức tạp, vừa yêu vừa hận, vừa muốn dẫn anh theo cùng mình cao chạy xa bay, vừa hận không thể cầm dao trên tay đâm chết anh. Cuối cùng, dường như người đàn ông không thể trụ được nữa và ngã ra đất. Người phụ nữ do dự một lúc, đến ngồi xổm bên cạnh người đàn ông, cố gắng kéo anh đi. Cứ thế, cho đến khi tiếng còi của xe cảnh sát vang lên thì cô ta mới bừng tỉnh, dường như đã hiểu ra điều gì đó nên thả người đàn ông ra. Tiếp đến, rút con dao ở phần thắt lưng nhắm chuẩn vào phần cổ lộ ra ngoài của người đàn ông. Sau cùng vẫn không nỡ ra tay, cũng không tiếp tục quan tâm đến người đàn ông đang nằm dưới đất nữa mà quay người bỏ chạy. Ngay sau đó, một vài chiếc xe dừng ngoài cổng căn biệt thự, hai cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ khí đã đỡ người đàn ông lên khỏi mặt đất. Đoạn video kết thúc ở đây, toàn bộ văn phòng cục trưởng chìm vào im lặng. Tô Giao đã sớm biết việc Trần Ngân thả Minh Nguyệt đi, vì vậy khi xem đoạn video này cô đã không quá ngạc nhiên, cô chỉ sợ hãi và lo lắng cho Trần Ngân. Cô thực sự khó hiểu rốt cuộc người quay đoạn video này là ai, tại sao 2 năm trước không đưa ra mà lại gửi đến Cục Công an thành phố vào thời điểm này. Mục đích của đối phương là gì và đối phương muốn làm gì với Trần Ngân? Cục trưởng Khương lấy lại máy tính xách tay, nhìn sắc mặt Tô Giao. Cô đã biết trước rồi sao? Cục trưởng Khương là một con cáo già, vừa nhìn đã có thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì. Tô Giao biết mình không thể che giấu được nhưng vẫn nói. Sau khi Minh Nguyệt bị bắt và áp giải đến Nam An quy án, tôi đã liên lạc với cô ta. Cô ta sống chết muốn cắn Trần Ngân, nhất quyết nói rằng là anh ấy thả mình đi. Như loại tuyệt vọng, không màng sự sống, chỉ biết vu khống bừa bãi. Cận kề cái chết có thể kéo theo người nào hay người đó. Những lời nói đó thì sao được tính? Cô ta thích Trần Ngân như vậy, mà anh ấy lại hại chết ba mẹ cùng cả gia tộc của cô ta. Nhưng cô ta vẫn yêu anh ấy, hận không thể kéo anh ấy xuống địa ngục cùng mình, để đời đời kiếp kiếp vương vấn anh ấy không rời. Cô ta đã mơ giấc mơ thật đẹp. Cục trưởng Khương liếc nhìn sang màn hình máy tính bên cạnh. Hiện tại đã có bằng chứng gửi đến rồi, chứng minh rằng Minh Nguyệt không nói dối, Trần Ngân đã phạm sai lầm trong thời gian nằm vùng. Các cảnh sát ngầm được hưởng quyền miễn trừ pháp luật trong phạm vi nhất định và có quyền lợi tránh nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp, nhưng không phải là không có giới hạn, đồng thời vẫn bị ràng buộc bởi luật cơ bản của quốc gia. Trong tình hình lúc đó, nếu như Minh Nguyệt chĩa súng về phía Trần Ngân, anh vì muốn bảo vệ bản thân mình rồi để tội phạm trốn thoát hoặc giết chết Minh Nguyệt đều không thành vấn đề. Nhưng rõ ràng là anh đang trong tình huống an toàn lại chủ động thả Minh Nguyệt đi. Ban đầu, vô dĩ tổ chức đã tin tưởng vào đồng đội của mình. Bất luận Minh Nguyệt có nói thế nào về việc Trần Ngân thả mình đi thì tổ chức vẫn không xử lý cậu ấy. Nhưng hiện tại, bằng chứng đã được gửi về cục rồi. Cục trưởng Khương nói, không thể không đình chỉ để điều tra. Tô Giao cao mày, liệu đoạn video này có phải do ai đó chỉnh sửa tổng hợp để hãm hại anh ấy không? Cục trưởng Khương cầm cốc nước trên bàn, phát hiện mình đã quên bỏ cầu kỳ tử vào trong, liền lấy vài hạt trong chiếc lọ nhỏ bên cạnh bỏ vào, rồi lại chê nước quá nguội, không ngâm được, nên bỏ sang một bên không uống nữa. Tôi đã bảo bộ phận kỹ thuật kiểm tra rồi, đoạn video này không bị chỉnh sửa, cảnh quay là thật, nếu không tôi cũng không gọi cô tới đây. Cục trưởng Khương nhìn Tô Giao. Ngay từ đầu tôi đã ám chỉ với cô rằng Trần Ngân không phải là một người đơn giản, vậy mà cô vẫn mắc kẹt vào đó. Tô Giao nhìn chiếc khung ảnh trên bàn cục trưởng Khương, ba viên cảnh sát trẻ khoác vai nhau mỉm cười nhìn vào ống kính. Người đứng giữa là ba của Trần Ngân, bên cạnh là ba nuôi anh và cục trưởng Khương. Tô Giao nhướng mi. Cục trưởng Khương, đến cả ngài cũng không tin Trần Ngân sao? Cục trưởng Khương cầm khung ảnh lên lau, nhìn người đứng ở giữa ba người. Khi cậu ấy còn nhỏ, tôi thường xuyên đưa vợ đến Nam An thăm cậu ấy, năm nào cũng đi, có thể nói là chứng kiến cậu ấy trưởng thành từng ngày. Cục trưởng Khương đặt lại chiếc khung ảnh, tựa lưng vào ghế nhìn Tô Giao. Cô không hiểu cậu ấy. Ánh mắt Tô Giao vô cùng kiên định. Không, tôi hiểu anh ấy hơn ai hết, tôi tin tưởng anh ấy. Tô Giao nhìn cục trưởng Khương. Trần Ngân không có động cơ để thả Minh Nguyệt đi, vì tiền sao? Cái anh ấy không thiếu nhất chính là tiền. Vì yêu sao? Anh ấy hoàn toàn không thích Minh Nguyệt. Thấy Minh Nguyệt đáng thương nên động lòng trắc ẩn sao? Càng không thể, vì chẳng có ai máu lạnh hơn anh ấy. Bất luận là cậu ấy có nỗi khổ gì, vì lý do gì lại thả Minh Nguyệt đi, thì tình huống này đã được cấu thành và việc đình chỉ tiếp nhận điều tra là thủ tục bắt buộc. Tô Giao mím chặt môi, một lúc sau mới hỏi. Đã có thông báo đình chỉ chưa ạ? Có thể không đưa ra thông báo được không? Cho anh ấy nghỉ phép dài hạn, nghỉ ốm được không ạ? Bản thân Tô Giao là người trầm tính, bình thường không thích ghi công lao gì cho bản thân, bị thương cũng phải tay cái là xong, trước giờ chưa từng nói bô bô ra miệng. Để bảo vệ Trần Ngân, cô không ngần ngại kể công. Trong vụ buôn người xuyên quốc gia này, nếu không phải do người đưa tin của anh ấy lấy được manh mối quan trọng, nếu không phải do anh ấy dùng quan hệ cá nhân để trà trộn vào buổi đấu giá, rồi hỗ trợ từ bên ngoài, kết hợp từ bên trong với nhóm đội trưởng Lục, thì không thể phá vỡ được băng nhóm tội phạm này. thứ anh ấy cứu không phải chỉ hơn 100 người bị bắt cóc trên hòn đảo, mà còn là rất nhiều nạn nhân tiềm năng trong tương lai. Cục trưởng Khương, ngài vẫn chưa đến bệnh viện phải không? Nếu ngài thực sự đến thăm, sẽ thấy ra anh ấy bị bọn buôn người đánh chém, đến chẳng chỗ nào còn nguyên vẹn nữa. Cả người được cuốn như xác ướp, có thể sống sót về nước đã là cực kỳ may mắn rồi. Còn cả vụ án của Minh Nguyệt nữa, nếu không phải anh ấy hy sinh bản thân mình nằm vùng, thì băng đảng xã hội đen khổng lồ đó đến bây giờ vẫn đang tham gia vào nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau. Anh ấy là một công thần. Bình thường, anh ấy có chút không nghiêm túc, máu lạnh, cơ thể lại yếu ớt. Đại đa số thời gian trông không giống một cảnh sát, nhưng chúng ta không thể phủ nhận việc anh ấy là một cảnh sát tốt. Cục trưởng Khương rất hiếm khi không nể tình. Cô cũng biết rằng đình chỉ và nghỉ ốm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đội trưởng Tô, chúng ta là đội ngũ có kỷ luật nghiêm khắc. Đã phạm tội thì phải chấp nhận điều tra và trừng phạt. Khi mà Cục trưởng Khương gọi cô là đội trưởng Tô chứ không phải tiểu Tô, thì Tô Gia đã hiểu sự việc không thể thương lượng được nữa. Cô đứng dậy khỏi ghế. Tuy có thể hiểu quyết định của tổ chức, nhưng tôi thực sự phải thất vọng thay anh ấy. Cô nói xong, liền quay người bước ra khỏi cửa. Cục trưởng Khương gọi Tô Giao lại. Cô phải ghi nhớ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới lập trường. Bước chân Tô Giao dừng lại một chút, nhưng cô không lên tiếng rồi kéo cửa ra ngoài. Tô Giao đến cuối hành lang, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời hào phóng và công bằng chiếu sáng mọi vật trên thế giới. Ánh nắng xuyên qua các kẽ lá rơi xuống mặt đất như những viên kim cương phát sáng. Cô thầm nghĩ đây là kiểu thời tiết thích hợp cho việc kết hôn. Chỉ trong vòng một giây, Tô Giao đã giải quyết xong chuyện cả đời của mình. Cô gạt bỏ sự buồn tẻ vừa rồi qua một bên, trong lòng trào dâng niềm vui khi sắp trở thành cô dâu mới. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.